Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nuông chiều, đảo mắt liền đến tháng 4, hợp với mấy ngày giọt giọt tí tách xuân vũ qua đi. Thành Trường An thiên rốt cục trong, nghĩ đến là này tươi đẹp cảnh xuân thực tại làm người ta động tâm. Thái Tông ở một ngày này bỗng nhiên đến đây hưng chí. Kêu vài vị thế gia tử cùng trong cung hoàng tử cùng hắn đánh ngựa cầu. Tần phi nhóm tự không thể thiếu muốn đi cấp bản thân trượng phu con trai cổ động. Vì thị cũng mang theo Lâm Xuyên cùng Nhữ Nam, cùng đến mã tràng xem trận bóng. Trong thành vài vị quý nữ cũng chịu yêu tiến đến. Chính trực đậu khấu các thiếu nữ thấy chàng thượng tư thế oai hùng bừng bừng thiếu niên lang đều là. Một mặt sắc mặt vui mừng. Mạnh Khương càng là vui vẻ cực kỳ, cùng Minh Mị một đạo ngồi tán gẫu, chỉ có trưởng tôn Dung Yên một mặt ngưng trọng, tự nàng mẫu thân theo Thừa Hoan Điện sau khi trở về. Trong cung liền lại chưa hỏi đến nàng cùng Thôi Ngọc hôn sự. Hai người hôn kỳ như là bị lãng quên thông thường, như vậy mắc cạn, Thôi Ngọc như cũ mỗi ngày đúng hạn đến lễ bộ đương sai. Vừa mới bắt đầu còn có người hướng hắn thảo rượu mừng uống. Nhưng là dần dần, mọi người cũng sẽ không hỏi, đại gia đồng hướng làm quan, tự nhiên đều không phải người ngu, Thôi Ngọc như vậy, mà trong cung lại một chữ cũng không nói, làm đồng nghiệp làm gì tự thảo mất mặt đâu, cho nên, hết thảy như thường, nhưng chỉ có này như thường, thật sâu đau đớn trưởng tôn Dung Yên, dương mắt nhìn một chút cách đó không xa nữ tử, nhị bát Phương Hoa. Đúng là một cái nữ tử tối xinh đẹp thời điểm mần ni Nhữ Nam công chúa mặc quần áo màu hồng cánh sen. Sắc tề ngực áo cánh, bên ngoài cháo nhất kiện đoạn thêu la sam, quần áo thượng thêu đầy phấn màu xanh hải đường văn. Như vậy thanh lịch thanh lệ nhan sắc mặc ở trên người nàng nhưng lại cũng sinh ra một loại lóa mắt. Mỹ đến, dẫn tới nhân chuyển không được ánh mắt, cùng là nữ nhân. Trưởng tôn Dung Yên trong lòng đố kỵ càng thiêu càng vượng. Nàng thừa nhận, Lý Tự Nhi quả thật đẹp mắt, khả năng hận phải là, này đẹp mắt cùng kia nữ nhân hảo xem giống nhau như đúc. Chói mắt càng thứ tâm ân ni do nhớ được năm đó, nàng mang theo Lý Thuần Phong đi thôi phủ thời điểm, Thôi Ngọc xem nàng khi kia xa lạ lại lạnh lùng mâu quang. Cho đến khi nghe nàng liên miên nói xong kia hết thảy. Nam nhân trên mặt mới hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng là lập tức, hắn liền bình tĩnh xuống dưới, nắm kia đem bội kiếm không chút hoang mang đem nàng đưa hậu viện. Hắn nói với nàng, đừng sợ, đó là nàng duy nhất một lần từ trên mặt hắn thấy ôn nhu thần sắc. Nàng cho rằng, chỉ cần qua đêm đó, bọn họ còn có thể tiếp tục thực hiện hôn ước, còn có thể lại tục tiền duyên, nhưng là, nàng sai lầm rồi. Làm nàng nhìn thấy trong nội thất cái kia bị bọn họ bừng tỉnh nữ nhân thời điểm. Nàng liền biết, bản thân cùng Thôi Ngọc, cuộc đời này đều không có khả năng, dù là tóc tai bù xù, dù là chưa thi phấn trang điểm, khả kia tuyệt sắc dung nhan vẫn là thật sâu khắc ở trong đầu. Đều là nữ nhân, nàng biết như vậy mỹ mạo ý nghĩa cái gì, chẳng sợ Thôi Ngọc không là một cái nông cạn nhân. Chẳng sợ hắn trước mặt nàng giết cái kia nữ nhân, nhưng cũng tại kia sau chặt đứt giữa hai người hết thảy. Trưởng tôn cô nương, người ta ký đã lỡ mất, đó là chúng đích vô duyên, vô luận Thôi Mộ phía trước cưới là ai, đều là Thôi Mộ phong thê. Chuyện này chung, nàng ngay cả có sai, khá vậy gánh vác tương ứng hậu quả, kính xin trưởng tôn cô nương giơ cao đánh khẽ. Đừng tiếp tục truy cứu từ nay về sau, người ta hai người kiều về kiều, lộ về lộ, lại vô liên quan, hắn nói một cách quyết liệt, trên mặt không có nửa phần do dự thần sắc, trưởng tôn Dung Yên cả trái tim trầm đến đề, của nàng mộng nát, nhưng là, nàng không cam lòng, cho nên nàng đợi 10 năm, cầu hắn một lần lại một lần, cho đến khi thượng tị trương, nàng đem bệ hạ chuyển xuất ra. Nàng cho rằng lúc này đây, nàng thắng định rồi, lại không nghĩ rằng, kết quả là chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân, bệ hạ là ban cho hôn, khả Thôi Ngọc liền như vậy lượng nàng, bệ hạ còn có thể bả đao đặt tại trên cổ hắn hay sao? tiến thoái lưỡng nan, nàng đem con đường của mình cũng phá hỏng. Trưởng tôn Dung Yên khí nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay sớm áp ra một loạt trang non ấn, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nữ nhân. Nàng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, cái kia nữ nhân, rõ ràng chính là cái tai họa, hại nàng một lần không được, còn muốn lại hại nàng lần thứ hai. Lúc này, liền tính không thể đem địch thủ trừ sau mau, nàng cũng nhất định phải bức Thôi Ngọc đi vào khuôn khổ. Tựa như phát hiện có người nhìn chằm chằm bản thân xem. Minh Mị trở về phía dưới, lại vừa khéo đụng tới trưởng tôn Dung Yên cặp kia oán độc mắt. Không hề nghĩ ngợi liền rời đi ánh mắt, nàng mới khinh thường cùng cái kia xuẩn nữ nhân đi bực bội. Tiếp tục xem trận bóng, màu lam kỵ trang nam tử mới từ đối phương can hạ đoạt lại cầu. Dương vung tay lên, liền đem kia nắm tay lớn nhỏ po lo truyền cho bản thân đội hữu. Dù là hồng đội nhân đuổi theo cũng là chậm, tiếp nhận cầu nhân lập tức đem po lo đánh vào cầu môn. Lam đội tức thì một mảnh hoan hô. Mạnh Khương túm túm Minh Mị góc áo nói, tỷ tỷ, ngươi xem, Quý Trì Bảo Lâm, dương mắt lại nhìn đoạt cầu thành công người nọ liếc mắt một cái. Mặc dù cách nhìn xa không rõ lắm, khả kia tuấn lãng sườn mặt hình dáng vẫn là có thể đại khái phân biệt ra được. Nam nhân trên thân thẳng thắn ngồi trên lưng ngựa, hai chân gắp xuống ngựa bụng, liền túm dây cương chạy về trung tràng. Đó là Ngạc Quốc công Uất Trì cung gia đích trưởng từ. Tuổi còn trẻ liền làm vệ úy thiếu khanh. Theo tứ phẩm mần ni gật gật đầu. Minh Mị che mặt cười nói. Là ngày thương tướng mạo đường đường. Thế nào, động tâm, ai nha, tỉ tỉ, Mạnh Khương đỏ mặt giận một tiếng. Minh Mị liền cũng không nói cái gì nữa. Nàng không có xem qua Mạnh Khương nhân duyên. Nhưng đánh giá. Vì thị luyến tiếc đem nữ nhi hứa cấp một cái võ tướng. Uất Trì ra thế đại dũng mãnh, vạn nhất về sau có cái gì chiến sự, định là muốn đến tiền tuyến anh dũng giết địch, bảo vệ quốc gia, mặc dù Mạnh Khương thích, vì quý phi cũng quyết sẽ không làm cho nàng mạo hiểm như vậy. Ít nhất chỉ cần bệ hạ còn sống, chỉ cần nàng còn thống ngự hậu cung, Mạnh Khương cùng Quý Trì Bảo Lâm liền không có cái gì liên quan. Huống chi coi nàng đối Mạnh Khương hiểu biết, tiểu cô nương bây giờ còn không biết chuyện là cái gì đâu. Minh Mị ẩm khẩu trà, lại ngẩng đầu khi lại thấy được đứng ở bên sân Thôi Ngọc. Nam nhân dáng người cao to, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, Minh Mị cũng liếc mắt một cái liền nhận xuất ra, nàng có chút nghi hoặc vì sao hắn chỉ là đứng ở một bên xem. Cũng không tự mình lên sân khấu đánh lên một ván. Tuy là thư sinh, khả Thôi Ngọc đều không phải tay trói gà không chặt, xa nhớ được hai người ở cùng nhau thời điểm, hắn thường thường cũng sẽ cùng người chơi bóng đua ngựa, luận võ bắn tên, Thôi Phủ cũng dưỡng mấy thất bảo câu. Này con ngựa ngày thường uy mãnh, tính tình cũng liệt, còn là nhường Thôi Ngọc thuần dễ bảo, khi đó hắn còn dạy quá nàng cưỡi ngựa, nàng ngồi trên ngựa, Thôi Ngọc liền kéo dây cương. Một vòng mang theo nàng đi, khả học hồi lâu nàng vẫn là sẽ không. Về nhà sau, Minh Mị liền nhụt chí ngồi ở Nguyễn Tháp Thượng, cúi đầu hỏi hắn, Thôi Ngọc, ngươi hội chê ta bổn sao? Nàng là Thái Sơn Phủ Đế Cơ, có thể ngự phong đằng vân, có thể ngự long mà đi, khả kia đều là dựa vào tiên gia thuật pháp, nếu là không có pháp lực, nàng thậm chí còn chưa kịp một phàm nhân hội nhiều. Liền vì sẽ không cưỡi ngựa. Nam nhân nhíu mày, tươi cười trung lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Không thôi cưỡi ngựa, theo ta cũng sẽ không thể. Nấu cơm cũng không được, đếm trên đầu ngón tay từng cái sổ cho hắn nghe. Nàng thậm chí đã quên bản thân này đây thân phận của trưởng tôn Dung Yên gả cho hắn. Thế gia tiểu thư làm sao có thể sẽ không nữ hồng. Một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Thôi Ngọc nhẹ chút hạ của nàng chóp mũi. Sẽ như vậy nhiều làm cái gì? Ta cưới ngươi là muốn nuông chiều. Hết chương.